Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, thứ 167 chương liên hoàn âm mưu mẹ con ba người mạo hiểm. 6.000 tự, Hạ Lan Thính Vũ đôi mi thanh tú không tự chủ túc khởi. Toàn thân tản ra một cỗ băng lãnh khí tức, lành lạnh thanh âm nhàn nhạt nói, các ngươi làm cái gì vậy? Tán tỉnh, đây không phải là thánh tộc tập tục sao? Hiên Viên Nguyệt khóe miệng câu dẫn ra một mặt đảo lộn chúng sinh mỉm cười. Nhìn Hạ Lan Thính Vũ, kia xinh đẹp thanh âm mị hoặc nhân tâm, dường như ở đây cô nương mỗi đô hội bị hắn mê hoặc bình thường. Người đâu? Hạ Lan Thính Vũ ngạch ánh mắt dừng lại ở Sở Ly Ca trên người. Ta cũng không biết, hình như ở đây tập tục. Hôm nay đều phải trong tay cầm phượng tê hoa, Sở Ly Ca ôn nhuận thanh âm như nước chảy chậm rãi. Chảy ra, ánh trăng quang mang nhàn nhạt bao phủ ở trên người của hắn. Vì hắn mà thượng một tầng mông lung quang vượng, như thần đế bình thường tuyệt mỹ. Hạ Lan Thính Vũ nghe Sở Ly Ca, nam nhân này, là một phen đem nhận dấu ở trong vỏ kiếm, tĩnh nước sâu lưu, dấu mà không lộ, nếu là chỉ nhìn bề ngoài. Tuyệt đối không người có thể phỏng đoán ra hắn kỳ thực có bao nhiêu sao chí mạng. Như vậy thông minh trả lời Hạ Lan Thính Vũ ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Hiên Viên Minh Hàn trong. Tầm mắt, lành lạnh thanh âm chậm rãi chảy ra. Người đâu? Hiên Viên Minh Hàn quần áo màu đen cẩm bào. Như mực con ngươi lúc này như đầy sao bình thường càng thêm thâm thúy. Trong mắt ở chỗ sâu trong hình như cất giấu cái gì bình thường. Làm cho không người nào pháp lờ đi ta cũng không là tán tỉnh. Cũng không phải dựa theo ở đây tập tục Minh Vương trầm thấp từ tính thanh âm chậm rãi chảy ra. Say lòng người không ngớt vậy là ngươi muốn làm cái gì? Hạ Lan Thính Vũ nhìn Hiên Viên Minh Hàn, trong suốt con ngươi thật sâu nhìn kỹ hắn ta tặng người. Đưa cho ta tối người yêu. Yêu nhất thê tử, yêu nhất Vũ Nhi, ta cả đời tình cảm chân thành, Hiên Viên Minh Hàn có nhiều từ tính thanh âm chậm rãi chảy ra. Thâm thúy mâu quang nóng rực nhìn Hạ Lan Thính Vũ thánh tộc người thở hốc vì kinh ngạc. Nam nhân này là xuất sắc, cư nhiên công khai nói như vậy, đâu ngừng thở nhìn thánh nữ tiếp được đến muốn chọn ai. Lúc này bọn họ có chút hưng phấn. Có chút bất an, nói không nên lời cảm xúc hỗn loạn trong đó, Nga, Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt nói. Trong suốt mâu quang càng thêm lành lạnh nhìn trước mắt ba nam nhân. Hạ Lan Thính Vũ cũng không có bọn họ dự tưởng nổi giận. Lúc này đạm mạc bộ dáng để cho bọn họ có chút bất an. Ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, thị thư đẹp như tranh tiễn khách. Các người có thể ly khai Phượng Tê Sơn, Hạ Lan Thính Vũ lành lạnh thanh âm chậm rãi nói. Vũ Nhi, Tinh Nhi, Hiên Viên Nguyệt và Hiên Viên Minh Hàn đồng thời mở miệng nói. Ở đây không thích hợp các ngươi còn là ly khai. Hạ Lan Thính Vũ cước bộ không có đình chỉ, đạm nhiên thanh âm truyền đến. Vũ Nhi, ngươi biết trái tim của ta yêu ngươi, Hiên Viên Minh Hàn trầm thấp ngữ khí. Vô cùng nghiêm túc nói, yêu, thì thế nào, Hạ Lan Thính Vũ thanh âm đạm mạc vang lên, yêu, bởi vì không an tâm chung người, yêu không có lý do gì, năng lượng tình yêu nhượng một người đi thay đổi, Hiên Viên Minh Hàn như mị thân ảnh vừa truyền. Chắn Hạ Lan Thính Vũ trước mặt, thâm tình nhìn nàng, thay đổi thì thế nào, Hạ Lan Thính Vũ nhìn hiện tại Hiên Viên Minh Hàn, hôm nay sẽ phải đem nói rõ ràng. Bằng không bọn họ hội tiếp tục ở đây lý quấy rầy cuộc sống của nàng. Người đi, như vậy hội quấy rầy ta cuộc sống yên bình, đồ tăng ta phiền não mà thôi. Ta cũng không tình vô yêu vô hận, cho nên cho dù ngươi thế nào yêu, thế nào thâm tình, ta cũng không có cảm giác. Bởi vì không có tâm ni, Hạ Lan Thính Vũ lành lạnh thanh âm nhàn nhạt nói. Trong suốt con ngươi vô ba vô lan nhìn Hiên Viên Minh Hàn. Hiên Viên Minh Hàn nghe nói, thân thể cứng đờ, lập tức như vạn tiễn xuyên tâm bình thường đau đớn tịch cuốn tới. Đau lòng được dường như xé rách bàn Hạ Lan Thính Vũ nói xong. Xoay người rời đi, kia như tuyết thân ảnh phiêu giật tuyệt mỹ, đắm chìm trong lành lạnh dưới ánh trăng, có vẻ cô đơn thả cô tịch, sinh sôi đau nhói mắt của hắn, một loại sâu tận xương tủy đau. Bất, Vũ Nhi bất phải ly khai ta, Hiên Viên Minh Hàn bỗng nhiên một tiếng thê lương giận kêu. Hắn tuyệt đối không cho phép Vũ Nhi ly khai hắn. Vũ Nhi, bây giờ ta có thể buông tất cả, nhưng là của ta tâm không bỏ xuống được ngươi, trái tim của ta trang tràn đầy đều là ngươi, Minh. Vương Thanh âm trầm thấp mang theo một mặt đau đớn nói. Thon dài tay đặt ở trên ngực, cảm thụ được kia thấu xương đau. Hiên Viên Minh Hàn bi thương lúc này mượn tùy thanh âm của hắn xẹt qua của nàng bên tai. Hạ Lan Thính Vũ thân ảnh ngẩn ra, lập tức tiếp tục rời đi. Này đó lại cùng nàng có quan hệ gì đâu. Vũ Nhi, trái tim của ta thực sự đau quá. Đau quá, vì sao ngươi cũng sẽ không quay đầu lại liếc mắt nhìn ta đâu. Ta biết ngươi là ở trừng phạt ta từng sai lầm. Thế nhưng ta chỉ hy vọng Vũ Nhi có thể thật tình liếc mắt nhìn ta. Ta liền chết cũng không tiếc. Vũ Nhi, ngươi có biết trái tim của ta? Ta cho ngươi xem trái tim của ta. Hiên Viên Minh Hàn toàn thân bao phủ nồng đậm thâm tình. Nồng đậm bi thương, hình như lây ở đây mỗi người. Mỗi người đều bị hắn thâm tình sở đả động. Bỗng nhiên một phen mỏng như cánh ve chùy thủ theo cái hông của hắn rút. Ở dưới ánh trăng lóe ra lạnh lùng sáng bóng. Vũ Nhi, yêu ngươi, ta thân tâm không hối hận. Ta cho ngươi xem trái tim của ta. Hiên Viên Minh Hàn thâm thúy con ngươi thâm tình nhìn kia cô. Tịch lành lạnh bóng lưng. Lúc này mọi người đảo trừ một ngụm lãnh khí. Khẩn trương nhìn lúc này có chút mê Hiên Viên Minh Hàn. Rất sợ hắn sẽ làm ra cái gì việc ngốc đến. Đây không phải là ta cần, Hạ Lan Thính Vũ lưu lại câu nói sau cùng. Liền biến mất ở trong màn Demonster. Hiên Viên Minh Hàn chùy thủ trong tay hạ xuống. Ngoan quyết hướng phía trái tim mình mà đi, loảng xoảng đương cả đời. Chùy thủ rơi trên mặt đất, song nhi nho nhỏ thân ảnh xuất hiện ở chỗ đó. Như mực con ngươi nhìn Hiên Viên Minh Hàn, nhàn nhạt nói, ngài đi. Vũ Nhi ta tuyệt đối sẽ không buông tha đối với người yêu. Cũng sẽ không buông tay ngươi. Hiên Viên Minh Hàn ngửa mặt lên trời giống giận. Hắn sẽ không buông tay Vũ Nhi. Tuyệt đối sẽ không. Ba người ly khai thánh tộc Phượng Tê Sơn. Ở tại một cái khách sạn. Hiên Viên Minh Hàn hết ngày uống rượu. Say nhập khổ tâm sầu càng sầu. Hiên Viên Nguyệt quần áo hồng y phong hoa tuyệt đại ngồi ở chỗ kia không nói. Mà Sở Ly Ca thì lại là tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia thổi tiêu. Hình như chuyện này vẫn chưa ảnh hưởng đến hắn. Ba tuyệt mỹ nam tử ở tại khách sạn này. Khách sạn này mỗi ngày kín người hết chỗ. Chật như nêm cối. Mà giờ khắc này Lam Phong đánh bất ngờ Phong Nguyệt Đại Lục biên cảnh. Quốc nội lòng người bàng hoàng. Bởi Đại Hoàng tử Hách Liên Minh Khiêm một lần quyết sách sai sót. Dẫn đến dưới tay hắn 30.000 đại tướng biến mất ở biên quan trong. Thật sự nếu không xuất binh, Lam Phong sẽ gặp tiến quân thần tốc, tiến vào Phong Nguyệt Đại Lục, mà giờ khắc này chỉ có nhị hoàng tử có binh quyền. Nếu như nhị hoàng tử xuất binh sao? Là được lấy ngăn trở ở Lam Phong. Thế nhưng nếu như hắn xuất binh, như vậy hắn đoạt vị phần thắng liền mất đi trợ lực. Xuất hổ ý liêu chính là nhị hoàng tử Hách Liên Minh Phong cư nhiên không do dự xuất binh đi ngăn. Trở Lam Phong, ngoài Hạ Lan Thính Vũ dự liệu, lúc này Phong Nguyệt Đại Lục loạn trong giặc ngoài. Thánh nữ, của chúng ta hiệu buôn liên tiếp bị người phá hủy, Vô Ngân sắc mặt ngưng trọng nói. Vô Kỵ tìm ra là người nào chủ sử sao? Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt nói. Có thể nghĩ. Những người này là hướng về phía nàng thánh tộc tới, thế nhưng thánh tộc này đó hiệu buôn đều là bí mật. Không người biết, bây giờ lại liên tiếp bài phá hủy, hồi thánh nữ, cho nên Vô Kỵ còn chưa điều tra ra, nhưng là tất cả dấu hiệu chỉ hướng nhị hoàng tử, thế nhưng cũng không có chứng cứ, Vô Kỵ cung kính nói. Ân, Hạ Lan Thính Vũ nghe nói, nhàn nhạt nói, bây giờ có thực lực này chính là nhị hoàng tử. Chẳng lẽ là hắn phát hiện của nàng bố trí? Thế nhưng vào lúc này tập kích của nàng hiệu buôn, mục đích là cái gì? Vô tình, triệt dụng ở ngoại địa nhân mã, đại không nhiều sổ triệu hồi thánh tộc, mà cái khác đi âm thầm bảo hộ hiệu buôn, Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt phân phó. Vô Ngân, hiệu buôn tổn thất là tiểu, nhân viên có khác thương vong, lúc cần thiết, liền tạm thời đô rút khỏi đến. Hạ Lan Thính Vũ nhìn Vô Ngân nói, những thứ này đều là nàng tự tay thành lập tổ chức võng. Lại không từng muốn đến hôm nay hội bị người phát hiện. Phá hủy, xem ra là nàng đánh giá thấp nhị hoàng tử Hách Liên Minh Phong sao. Còn có phái người đi Lam Phong tra xét một chút. Hạ Lan Thính Vũ phân phó Vô Tình, Lam Phong chuyện này tới quỷ gì? Chẳng lẽ là Hách Liên Minh Phong làm? Nhưng là cứ như vậy, trong tay binh quyền đại bộ phận đô ở biên quan, với hắn bất lợi, bất quá cũng giành được tốt hơn thanh danh. Chỉ có đi điều tra một chút sẽ gặp rõ ràng. Là, Vô Tình lập tức lĩnh mệnh nói. Hạ Lan Thính Vũ đi ra mật thất, đi tới cửa, lành lạnh thanh âm đạm mạc chậm rãi chảy ra. Các người cũng phải cẩn thận, ba người nghe nói. Trong lòng kích động nhìn kia cao quỳ bóng lưng, bọn họ trong lòng thánh nữ. Hạ Lan Thính Vũ đi ra mật thất, liền nhận được đại hoàng tử Hách Liên Minh Khiêm tín hàm. Bước nàng đi phủ đệ một chuyến, hiển nhiên là có chuyện trọng yếu thương lượng. Hạ Lan Thính Vũ ra Phượng Tê Sơn, tĩnh tĩnh ngồi ở xe ngựa trong, không biết vì sao đáy lòng ẩn ẩn bất an. Bỗng nhiên một cái phi tiêu bay vào xe ngựa, Hạ Lan Thính Vũ sắc mặt phát lạnh, tiếp được phi tiêu, nhìn phi tiêu thượng kẹp tờ giấy, liền đánh tới vừa nhìn, lập tức sắc mặt trắng bệch, muốn biết muốn ngươi đứa nhỏ mệnh, đến Lạc Hà Sơn, ngắn một chữ, lại nhượng và Hạ Lan Thính Vũ hô hấp cứng lại, bên cạnh lại có Dục Nhi ngọc bội, thị thư, thông chi Vô Trần đến Lạc Hà Sơn. Dục Nhi bị bắt, lành lạnh thanh âm chậm rãi chảy ra. Liền biến mất ở trong kiệu, Hạ Lan Thính Vũ đến thân ảnh phiên như du long đến đánh Lạc Hà Sơn. Lạc Hà Sơn là một ở đây rừng cây rậm rạp, cây cối che trời tế nhật, rắn độc trùng vật trải rộng trong đó, có khác với Phượng Tê Sơn nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Ở đây lại là quỷ mị sấm người, không người dám bước vào ở đây tử vong nơi. Hạ Lan Thính Vũ quần áo bạch y qua lại không ngớt ở đây. Tìm kiếm Dục Nhi thân ảnh, lúc này nàng nóng lòng cấp vạn phần, ngực như bị thiết chùy một chút chút chợt đập bình thường không thể hô hấp. Trong lòng toàn bộ đều là Dục Nhi khóc kêu tiếng kêu. Vừa nghĩ tới lúc này nàng liền đau không thể hô hấp. Bây giờ nàng vô tình vô yêu vô hận, thế nhưng duy nhất trong lòng có đó là Song Nhi và Dục Nhi. Nương, một tiếng khóc kêu thanh âm truyền vào Hạ Lan Thính Vũ trong tai. Lòng của nàng chợt cứng lại, đầu ngón chân lại lần nữa kiễng, theo thanh âm mà đi, đi qua lùm cây trong, đập vào mi mắt tất cả, con người chợt giữa phóng đại, tâm hảo tựa ngừng đập bình thường, ngừng thở nhìn trước mắt một màn, Song Nhi và Vũ Nhi bị dụng ở một thân cây thượng. Trong đầu chỉ có thân ảnh của bọn họ. Lập tức phi thân mà đi, cứu Dục Nhi của nàng và Song Nhi, nương bất muốn đi qua, có cạm bẫy, Song Nhi bị dụng ở trên cây, nhìn Hạ Lan Thính Vũ phi thân tới cứu, lập tức lên tiếng ngăn cản, Song Nhi thanh âm nhượng Hạ Lan Thính Vũ toàn thân ngẩn ra. Trong mắt chợt vừa nhìn, chỉ thấy Song Nhi và Dục Nhi phía dưới là một xà quật, hình như hơn 1.000 vạn chỉ rắn độc ở bên trong cuốn. Bích Lục trong mắt mang theo hàn quang nhìn phía trên, phát ra tê tê tiếng vang. Song Nhi, Dục Nhi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hạ Lan Thính Vũ đứng ở nơi đó, không dám đơn giản tiến lên. Nếu như hơi có sai lầm, Song Nhi và Dục Nhi sẽ gặp dụng ở xà quật bên trong. Đây là nàng không dám tưởng tượng. Nương, đều là Song Nhi không tốt, không có bảo vệ tốt Dục Nhi. Dục Nhi bị nắm. Song Nhi hẳn là trước tiên thông chi nương, thế nhưng Song Nhi lại một mình một người tới cứu Dục Nhi. Kết quả, Song Nhi thấp giọng tự trách nói, đối mặt phía dưới xa quật, như mực con ngươi không có một tia sợ hãi. Nương, Dục Nhi không sợ, Dục Nhi dù sao tuổi còn nhỏ. Chưa từng thấy qua trường hợp như vậy, hàng ngàn hàng vạn chi rắn độc tại hạ phương, thanh âm nghẹn ngào tẫn hiển vẻ sợ hãi. Hạ Lan Thính Vũ nghe nói, tâm càng nhéo đau bình thường đau vô pháp hô hấp, hiện tại Song Nhi và Dục Nhi bị dụng ở xà quật phía trên. Mà nàng vô luận trước cứu chỗ đó, một cái khác đô hội rớt xuống xà quật, đây là nàng không dám tưởng tượng, rốt cuộc là ai, bắt bọn họ muốn làm cái gì? Hạ Lan Thính Vũ thanh âm phát lạnh, lành lạnh thanh âm như xương lạnh bình thường ném, lạnh sấm người, đây đại khái là nàng lần đầu tiên như vậy nổi giận. Ha ha, thánh nữ, rốt cuộc không hề bình tĩnh sao? Quả nhiên làm mẫu thân, chỉ có con của mình gặp phải nguy hiểm, mới có thể mất đi ngày xưa bình tĩnh, bạn sắc bén cười chế nhạo thanh âm xuất hiện. Một nữ nhân ánh vào Hạ Lan Thính Vũ trước mặt. Liễu Phi, Hạ Lan Thính Vũ trong suốt mâu quang như một phen băng nhận nhìn Liễu Quý Phi. Thánh nữ, hiện tại biết sợ sao? Liễu Quý Phi quần áo duyên dáng sang trọng trang phục vào thời khắc này có vẻ không hợp nhau. Đứng phía sau mấy hắc y nhân, ngươi mau thả bọn họ. Nếu không, ta Hạ Lan Thính Vũ tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Hạ Lan Thính Vũ lành lạnh thanh âm lạnh sấm. Người, hàn thấu xương. Nhìn Liễu Quý Phi, hừ, hiện tại lại còn ra lệnh cho ta. Liễu Quý Phi đôi mắt đẹp hàn quang chợt, ngón tay như nhau, lập tức trói chặt Dục Nhi và Song Nhi dây thường hướng xa quật Hạ Lạc đi. Nương, ta sợ, Dục Nhi thê lương kêu to, khóc thanh âm nhiều tiếng truyền vào Hạ Lan Thính Vũ trong tai. Nhìn dây thường một chút chút hạ xuống, nàng dường như rơi vào hầm băng, toàn thân trong nháy mắt lạnh lẽo. Thân thể cứng còng giống như tôn điêu khác, há miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Ngực, có loại bị người đào lên xé rách cả mà ni. Hạ Lan Thính Vũ ở cũng khống chế không được tâm tình của mình, khàn cả giọng, khóc không thành tiếng thê kêu. Bất, không muốn, nhìn dưới thân rắn độc càng ngày càng gần. Song Nhi chán đã thấm suốt mồ hôi thủy, như mực con ngươi mang theo một mặt kinh hoàng. Rắn độc phun độc tim ở tê tê kêu. Mở miệng to như chậu máu muốn ăn bọn họ, này so với giết bọn họ còn khủng bố. Thế nhưng, hắn là Song Nhi, phải bảo vệ nương Song Nhi. Nương, chúng ta không sợ, Song Nhi từng câu từng chữ theo kẽ răng bính ra. Nhìn khóc gọi Dục Nhi nói, Dục Nhi, không sợ, ca ca cùng ngươi, ca ca bồi ta. Dục Nhi cũng sợ, Dục Nhi một khuôn mặt tươi cười lúc này quân quýt khóc. Làm cho lòng người toan. Liễu Phi ngươi nói điều kiện của ngươi. Hạ Lan Thính Vũ tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Song Nhi và Dục Nhi hạ xuống đi. Thông minh, Liễu Quý Phi tay ở đó chỉ mảnh treo chuông lúc dương lên. Song Nhi và Dục Nhi thân thể liền đình chỉ hạ truy. Hạ Lan Thính Vũ lúc này trong đầu ông tác hưởng. Trong mắt đô là mình âu yếm đứa nhỏ. Chỉ cần thánh nữ đáp ứng bản cung diệt trừ đại hoàng tử. Ta sẽ gặp phóng con của ngươi, Liễu Quý Phi lúc này cũng đi thẳng vào vấn đề nói. Đây là ngươi hôm nay mục đích thực sự, Hạ Lan Thính Vũ lạnh như xương lạnh thanh âm chậm rãi chảy. Ra, trong suốt con ngươi như lưỡi dao sắc bén nhìn Liễu Quý Phi. Là, Lý Quý Phi đôi mắt đẹp mang theo ngoan lịch nhìn Hạ Lan Thính Vũ. Nếu như nàng diệt trừ đại hoàng tử Hách Liên Minh Khiêm. Như vậy nhị hoàng tử sẽ gặp thuận lợi đăng ký, không có làm cho người miệng lưỡi, mà bọn họ thánh tộc sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Thật là ác độc mưu kế, Hạ Lan Thính Vũ từng câu từng chữ nói. Như vậy ác độc lợi dụng hai đứa bé đến kiềm chế nàng. Bên tai truyền đến Dục Nhi kiềm chế nghẹn ngào tiếng, nhượng lòng của nàng càng thêm đau. Nếu như không đáp ứng đâu. Hạ Lan Thính Vũ nhìn Liễu Quý Phi nói, không đáp ứng, con của ngươi sẽ gặp trở thành xa quật hạ rắn độc trong bụng san. Bị này thành thiên chỉ rắn độc cắn thịt cắn cốt mà chết. Hài cốt không còn, Liễu Quý Phi khóe miệng mang theo giữ tận tiểu ý nhìn Hạ Lan Thính Vũ. Hạ Lan Thính Vũ nghe nói hô hấp cứng lại, tâm thật giống như bị khoét rụng bình thường, ít có thể hô hấp. Thân thể có chút lung lay sắp đổ đứng ở nơi đó. Nhìn Liễu Quý Phi, giờ khắc này Hạ Lan Thính Vũ cảm thấy đáy lòng có cái gì ở từng chút hé. Kia trương lành lạnh tuyệt mỹ khuôn mặt chăm chú banh, trong suốt trong mắt tản ra không chút nào che giấu tức giận. Toàn thân tản ra từng sợi hàn ý, trong lúc nhất thời, trong rừng cây cành cây chập chờn như quần ma loạn vũ, lá cây quyền khởi. Cuồng loạn bay múa, tràn ngập làm người ta không lạnh mà run ngưng trọng sát khí. thánh nữ nổi giận, Liễu Quý Phi tựa hồ càng thêm đắc ý nhìn Hạ Lan Thính Vũ. Những năm gần đây, thánh nữ đô là một bộ biểu tình, theo trên mặt của nàng ngươi vĩnh viễn nhìn không thấy mặt khác. Bây giờ lại thực sự nhìn đến nơi này một mặt, nhưng cũng là nàng chí mạng một mặt. Hạ Lan Thính Vũ cúi đầu đè xuống đáy lòng cường liệt sợ hãi. Đáy mắt Hoàng Tẫn Số che lấp, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt chút xuống ra chính là làm cho người ta không lạnh mà run hàn ý. Liếc nhìn ở Liễu Quý Phi cùng nàng người phía sau, giờ khắc này, không khí phảng phất bị đông lại, tất cả ồn ào náo động thanh líu lo mà chỉ, như tuyết bình thường thân ảnh lại là tản ra làm cho người ta run rẩy hàn ý cùng khí thế áp bách. Lúc này nàng liếc nhìn ánh mắt phảng phất thiên địa vạn vật đều bị nàng giẫm nát dưới chân. Băng hàn rét thấu xương thanh âm dường như hàn băng kiếm hung hăng thứ mọi người tâm. Trong miệng bật ra ra băng hàn cực kỳ thanh âm, làm cho người ta đảm chiến tín hàm. Liễu Quý Phi, cho dù Dục Nhi và Song Nhi tử, ta cũng sẽ nhượng ngươi theo chôn cùng. Thậm chí con của ngươi Hách Liên Minh Khiêm, còn có ngươi Liễu thị gia tộc toàn bộ bị diệt một không để lại. Liễu Quý Phi có một khắc bị nàng như vậy khí thế dọa ngã, bất tự cho mình là lui về phía sau một bước, chưa từng thấy qua Hạ Lan Thính Vũ như vậy sắc bén khí thế. Ngay cả lúc này nàng tâm đô hội run rẩy, băng lãnh sấm người khí thế đông nghịt đánh tới, nhượng mọi người thở không nổi. Liễu Quý Phi phía sau Hắc Y Nhân càng thêm cảm giác được trước nay chưa có sợ hãi. Ha ha, Liễu Quý Phi đôi mắt đẹp chợt lóe, nhìn ở trong tay bọn họ đứa nhỏ, giữ tợn mặt cười. Thì tính sao, chết trước là hài tử của ngươi, chỉ có mấy tuổi đứa nhỏ, ta không để ý, nếu như mất đi quyền to, ta thà rằng Liễu thị một tộc bị diệt. Liễu Quý Phi giữ tận tiểu ý mang theo một tia cản rỡ cùng điên. Chẳng lẽ ngươi cũng không quan tâm con của ngươi sao? Ta nhượng hắn chết không toàn thây, trong mắt nàng băng lãnh tới cực hạn. Cơ hồ đem mọi người tâm đông lại, không chiếm được hoàng quyền, không như tử. Phong Nhi cư nhiên không nghe ta, vậy mà lấy ra binh quyền đi biên quan, bằng không ta cũng sẽ không ra hạ sách này. Liễu Quý Phi từng câu từng chữ mang theo hận ý nói ra. Chân tướng, nguyên lai là Hách Liên Minh Phong không có thuận theo ý của nàng. Đem binh quyền lấy ra đi biên quan, như vậy bọn họ cứu rơi xuống hạ phong, cho nên nàng mới cho cùng rước dậu. Ngươi! Thật là điên rồi, Hạ Lan Thính Vũ nhìn lúc này điên Liễu Quý Phi. Nàng đã gần như điên cuồng trạng thái. Hạ Lan Thính Vũ mâu quang chợt lóe. Lúc này chỉ phải bắt được Liễu Quý Phi như vậy là được lấy cứu hai tử của nàng. Bằng không lấy Liễu Quý Phi như vậy điên cuồng trạng thái, Song Nhi và Dục Nhi hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hạ Lan Thính Vũ mâu quang chợt lóe. Bàn tay trắng nõn tung bay. Trong tay Bạch Lăng chợt hướng Liễu Quý Phi đánh tới. Hắc Y Nhân đến chưa có tới cấp chậm quá thần đến. Liễu Quý Phi đã rơi vào rồi Hạ Lan Thính Vũ trong tay. Xem ra ta đánh giá thấp ngươi, Liễu Quý Phi lúc này khóe miệng tiểu ý càng thêm nồng. Phóng Dục Nhi và Song Nhi, Hạ Lan Thính Vũ thanh âm lạnh như băng thật là làm cho người ta sợ hãi. Nếu không, lời còn chưa dứt. Hạ Lan Thính Vũ chỉ cảm thấy một trận đau nhói, lập tức mất đi chi giác, cả người rơi vào một mảnh hắc ám. Liễu Quý Phi cầm trong tay nàng thúy độc ngân châm. Nhìn thấy té trên mặt đất Hạ Lan Thính Vũ, giữ tận khóe miệng mang theo khủng bố tiểu ý, quả nhiên cho dù thế nào bình tĩnh người, đứa nhỏ liền là của nàng tử huyệt, lần này ta muốn toàn bộ thánh tộc thần phục với bản cung. Bản cung nhất định phải đạt được phong nguyệt thiên hạ. Liễu Quý Phi điên cuồng cười. Hạ Lan Thính Vũ đợi được lại lần nữa mở mắt ra con ngươi. Bên tai truyền đến Song Nhi và Dục Nhi tiếng kêu. Nàng chợt một giật mình, vang lên vừa chuyện đã xảy ra. Nàng bị Liễu Quý Phi ám toán, mà giờ khắc này nàng cũng đã bị trói ở dây thừng trên dụng ở xà quật mặt trên. Mà của nàng hai bên đó là Song Nhi và Dục Nhi. Hạ Lan Thính Vũ nhìn Song Nhi và Dục Nhi, thanh âm êm ái mang theo một mặt trấn an. Song Nhi, Dục Nhi đừng sợ, nương, chúng ta không sợ. Song Nhi và Dục Nhi cùng kêu lên đáp. Ha ha, hảo một mẫu tử liên tâm, nhưng là các ngươi sẽ chết tại đây xa quật dưới. Liễu Quý Phi giữ tợn khóe miệng tản ra hàn ý. Vậy ngươi bây giờ lại muốn làm cái gì đâu? Hạ Lan Thính Vũ nhìn Liễu Quý Phi nói. Dẫn thánh tộc, bản cung liền khống chế thánh tộc, khống chế trong tay ngươi ám vệ. Có ngươi không sợ bọn họ bất ngoan ngoãn nghe lời, Liễu Quý Phi đôi mắt đẹp mang theo một mạt ngoan lịch nhìn Hạ Lan Thính Vũ. Vũ nhi, ánh vào Hiên Viên Minh Hàn mi mắt liền là như thế này một bức họa mạt. Vợ con của hắn đều bị buộc ở nơi đó, dụng ở xa quật trên. Hiên Viên Minh Hàn phảng phất trong nháy mắt rơi vào hầm băng bình thường. Toàn thân không ngừng được phát lạnh, tuyệt mỹ dung nhan trong nháy mắt trở nên như trong nguội bàn trắng bạch. Hết chương.